Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, mang ta lão công cùng nhau chơi đùa. Còn lại đến đây tham gia tụ hội đồng học rốt cục toàn bộ đến đông đủ. Hứa Gia Chiết trên mặt âm trầm lập tức biến mất, cười cười, từ trên ghế salon đứng lên chạy tới nghênh tiếp đồng học. Buổi tối hôm nay nam sinh uống bạch, nữ sinh uống đỏ, ai cũng không thể trốn. Hứa Gia Chiết là đông lần tụ hội này hiệu triệu người. Dẫn đầu đem điệu quyết định, sau đó liền chỉ huy phục vụ viên đem một dương mao đài cùng hai bình rượu đỏ cho dọn vào. Ha ha, người chiêu đãi nam sinh, ta phụ trách nữ sinh khối này. Ngồi ở Hứa Gia Chiết bên người Đặng Kỳ nhảy dựng lên nói ra. Giống như Hứa Gia Chiết, nữ sinh bên trong, nàng là có đủ nhất lực hiệu triệu. Đương nhiên, muốn bài trừ rơi phi thường khiêm tốn Lăng Tiết Di. Hứa Gia Chiết tự mình rót rượu. Mỗi người tràn đầy một ly pha lê, không ít nam sinh nhìn thấy mặt đều xanh. Nhưng là trở ngại ăn thịt người miệng ngắn. Lại thêm Hứa Gia Chiết tính cách cường thế hơn. Thật đúng là không người nào dám lên tiếng phản kháng. Yến Phong một mực cười híp mắt cùng Lăng Tiết Di đang nhỏ giọng nói chuyện. Giống như là không nhìn thấy đẩy lên hắn trước bàn cái chén tựa như. Đến, đại gia cạn một chén. Hứa Gia Chiết nâng chén nói ra. Một đám người nâng chén. Sau đó nặng nề mà đụng nhau. Làm, Hứa Gia Chiết ngửa cổ một cái. Một chén chừng hai lượng mao đài liền vào bụng. Cái khác nam sinh, bao quát Yến Phong ở bên trong, cũng khô. Tới. Huynh đệ, lần thứ nhất gặp mặt. Chúng ta đi trước một cái. Trước kia không biết không sao. Về sau chúng ta chính là huynh đệ. Một tên mập lại cho Yến Phong rót đầy. Sau đó trước cạn vì tận. Yến Phong cũng không khách khí. Cầm ly lên liền hướng bụng bên trong rót. Hứa Gia Chiết lông mày nhướn lên. Tiểu tử này tửu lượng cũng không tệ lắm. Bất quá nơi này có 7-8 cái nam sinh. Mỗi người một chén cũng liền 1,5 cân. Không lo làm không ngã hắn. Hắn lại hướng một người nam sinh nháy mắt. Nam sinh kia lập tức hiểu ý. Cầm chai rượu lên tử lại bị Yến Phong đổ đầy. Cười hì hì nói. Đến, huynh đệ, về sau đại gia là bằng hữu, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đi một cái. Yến Phong một mặt ý cười. Bưng chén rượu lên lại uống vào. Tiếp xuống lại có hai tên nam sinh ra sân. Yến Phong toàn bộ đều uống. Lần này toàn bộ đều trợn tròn mắt. Liên tục 5 chén. Chính là nguyên một cái bình. Trung gian cơ hồ không có gián đoạn. Hơn nữa trước đó còn không có ăn một miếng đồ ăn. Mẹ nó, gia hỏa này sẽ không phải là rộng lượng a. Lúc này, đột nhiên nghe thấy bàn bên Đặng Kỳ ngữ khí có chút bén nhọn nói. Tiết Di, mọi người chúng ta uống hết đi. Người nếu một người không uống, không tốt lắm đâu. Thật xin lỗi, các ngươi nên biết, ta cho tới bây giờ không uống rượu. Lăng Tiết Di ngượng ngùng nói xin lỗi. Đặng Kỳ con mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiết Di. Nói ra, thế nhưng là chúng ta cũng làm. Yến Phong đi ra phía trước, nhỏ giọng hỏi, thế nào? Lăng Tiết Di nói, ta từ nhỏ đã rượu cồn dị ứng. Không thể uống rượu, bọn họ biết không? Bọn họ biết rõ. Yến Phong trong mắt lóe lên một tia lệ mang, cười híp mắt nói ra, vậy liền không uống, ngươi. Đặng Kỳ lập tức giận, Hứa Gia Chiết lập tức tiến lên cười nói, tốt rồi, mọi người đều biết Tiết Di không thể uống rượu, cũng không cần lại làm khó nàng, để cho bạn trai của nàng thay nàng uống, thế nào? Bất quá, nếu là thay uống, vậy sẽ phải mang một chút trừng phạt, bia đến đổi thành rượu đế. Tốt, đại gia nghe xong, lập tức đều rối rít đồng ý. Bọn họ trên cơ bản đều biết Hứa Gia Chiết muốn chỉnh Yến Phong. Chỗ nào có thể không phù hợp? Thật xin lỗi, ta không biết uống. Yến Phong cười ha hả nói. Thế nhưng là ta lời nói đều đã nói ra. Người cứ uống rồi a hát, coi như cho ta một bộ mặt. Hứa Gia Chiết nói, ta biết người nói đã nói ra a. Có thể cái này cùng ta có quan hệ gì? Yến Phong nói ra, ngươi thực không cho ta mặt mũi này. Hứa Gia Chiết ngữ khí rốt cục mang một tia nộ khí. Ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Yến Phong đột nhiên liếc mắt nhìn hỏi. Hứa Gia Chiết lập tức sững sờ. Sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Con bà nó, con mẹ nó ngươi ai vậy? Cho ngươi mặt mũi là thế nào? U, anh em rất túm nha. Mẹ, đừng cho thể diện mà không cần. Tin hay không lão tử đem ngươi ném ra. Hứa Gia Chiết còn không có lên tiếng. Bên người hắn đám kia chó săn liền đã đụng tới. Chỉ Yến Phong cái mũi chửi ầm lên. Liền cùng Yến Phong làm cái gì chuyện thập ác bất xá một dạng. Tốt rồi, tất cả mọi người là bằng hữu, chỉ là trước kia chưa quen thuộc mà thôi. Huynh đệ, là lỗi của ta, việc này cứ tính như vậy. Người thấy thế nào? Hứa Gia Chiết khóe miệng co quắp một trận, cười lớn tiến lên phía trước nói. Trong lòng của hắn hận không thể đem tên vương bát đản này cho dầm nát cho chó ăn. Nhưng lại không muốn cho Lăng Tiết Di quá ác liệt ấn tượng. Chỉ có thể liếm láp mặt nói tốt. Tiểu tử, ngươi chờ ta, ra nắng xuân lâu, ta muốn ngươi cùng chó một dạng quỳ ở trước mặt ta. Huynh đệ, Yến Phong cười hắc hắc, một mặt khinh bỉ nhìn xem Hứa Gia Chiết nói. Huynh đệ của lão tử rất nhiều, nhưng ngươi còn không có tư cách kia. Lập tức, toàn trường biến sắc, ngươi nói cái sao? Con mẹ nó ngươi lặp lại lần nữa. Tin hay không lão tử gọt ngươi. Lăn ra ngoài. Lại không lăn ra ngoài. Thực sợ ta rút hắn. Cút mẹ mày đi. Ngươi là cái thứ gì? Dám dạng này cùng chúng ta Chiết ca nói chuyện. Ngươi muốn chết hay sao? Những nam sinh kia lập tức tất cả đều nhảy. Tiếng mắng chửi một mảnh. Hứa Gia Chiết càng là lửa giận nghẹn khuôn mặt đỏ bừng. Cùng pháo nổ một dạng. Ngươi người này làm sao nói chuyện? Một chút tố chất cũng không có. Đặng Kỳ nhảy dựng lên chỉ Lăng Tuyết Di mắng. Lăng Tuyết Di, quản tốt nam nhân của ngươi tấm kia miệng thúi. Bằng không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Gây đại gia nổi giận là Yến Phong. Có thể nữ nhân này lại châm đối Lăng Tuyết Di. Thật là khiến người không lời. Bất quá như thế làm hắn rất tán thưởng. Rất biết dựa thế a. Đặng Kỳ nói những lời này là có tư tâm. Nàng là muốn nói cho Hứa Gia Chiết. Người ta Lăng Tiết Di đã là có đàn ông người. Ngươi còn đi theo lẫn vào cái gì sức lực. Ta như vậy một đại mỹ nữ ngươi đặt nơi đó không muốn. Ngươi là mù mắt còn là không tự trọng. Mặt khác, nàng cảm giác Lăng Tiết Di mới là nàng lớn nhất cừu nhân. Nếu như không phải Lăng Tiết Di, Yến Phong cũng sẽ không xuất hiện. Ai ngờ Lăng Tiết Di một chút cũng bất động khí, mà là cười cười, nói ra, người đều nói, hắn là nam nhân ta, hắn mới là nhất gia chi chủ, ta có thể không quản được hắn, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta đều ủng hộ, toàn lực ủng hộ, câu nói này càng làm cho đại gia có chút mắt trợn tròn. Bọn họ đều tưởng rằng, lấy Lăng Tiết Di điều kiện. Tìm một cái giống Hứa Gia Chiết dạng này phú gia công tử ca mới là lang tài, diện mạo. Coi như tìm một cái so Hứa Gia Chiết địa vị càng lớn thân gia cao hơn cũng không phải là không có. Cơ hội, dù sao, nàng trong trường học mặc dù rất điệu thấp, quần áo cũng rất mộc mạc. Thế nhưng là, người theo đuổi lại một chút cũng không ít. Thế nhưng là, nàng lại mang Yến Phong như vậy một vị thoạt nhìn rất phổ thông sau khi tiếp xúc cảm thấy càng bình. Thường ra hòa, trái lại rằng, nam nhân như vậy có thể ngâm bên trên Lăng Tuyết Di nữ nhân như vậy đã là mộ tổ bên trên bốc khói. Xanh, trong âm thầm thời điểm, đây còn không phải là nâng trong tay sợ rơi ngậm trong miệng sợ hóa lĩnh xuất cửa sợ bị người bước. Phá bọn họ ngược lại tốt, tình huống hoàn toàn trái ngược. Đương nhiên. Bọn họ là không tin Lăng Tiết Di lời nói. Cho là nàng đây là tại cho nam nhân của mình chống đỡ mặt mũi đâu. Không muốn tại trước mặt chúng ta đẹp đẽ tình yêu. Hắn là nam nhân của ngươi. Có thể cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đặng Kỳ biểu lộ bất thiện nói ra. Kỳ thật, trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Nháo đi, nháo nhiều hơn một chút thôi. Đem Hứa Gia Chiết cho làm cho tức giận mới tốt. Càng sinh khí càng tốt. Nếu như vậy, bản thân liền triệt để thiếu một cái mạnh có lực người cạnh tranh. Nói thật, trừ cái này cái Lăng Tiết Di bên ngoài, Đặng Kỳ thật đúng là không có đem những nữ nhân khác để vào mắt. Phan Hiểu Ngọc, Trương Vân Hà, coi như hết, hai nữ nhân kia trừ bỏ hội câu dẫn nam nhân bên ngoài. Sẽ còn làm cái gì? Xin lỗi, nhất định phải để cho hắn cho thêm chiếc xin lỗi. Cho mọi người nói xin lỗi. Đặng Kỳ vung tay lên, vô cùng kiên định nói. Nàng làm như vậy toàn bộ cũng là vì Hứa Gia Chiết. Tiểu tử này khẳng định có thể cảm thụ hảo ý của hắn. Im miệng, ai ngờ Hứa Gia Chiết hướng về phía Đặng Kỳ đột nhiên giống to. Đặng Kỳ sững sờ, Hứa Gia Chiết lại gượng cười nói. Tiết Di là chúng ta đồng học, Yến Tiên Sinh là bạn của Tiết Di ở xa tới là khách. Cần phải nghiêm túc như vậy sao? Xin lỗi, nói xin lỗi gì? Tất cả mọi người là sững sờ. Yến Phong lời nói mới rồi nhất định chính là trần truồng đánh mặt của hắn. Hắn thế mà nhịn được. Tiểu tử này là không phải uống lộn thuốc. Nhưng một chút người hiểu hắn, trong lòng cũng là cười lạnh. Bởi vì tiểu tử này luôn luôn cũng là đâm thủ đoạn mềm dẻo. Hắn ăn nói khép nép, không phải chịu thua, mà là phải ở sau lưng hại người. Các loại, Yến Phong cười ha hà cắt ngang Hứa Gia Chiết lời nói, ta tuyên bố một lần. Ta và các ngươi cũng không phải là bằng hữu, các ngươi chỉ là Tiết Di đồng học, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Ta sở dĩ tới, chỉ là muốn bảo vệ lão bà của ta, lo lắng nàng bị một chút lòng mang ý đồ xấu ra hỏa chiếm tiện nghi. Hắn sau khi nói xong, lại vừa cười vừa nói, lại nói của ta kết thúc rồi. Các ngươi nên ăn một chút, nên uống một chút, coi như ta không tồn tại a, người ở chỗ này. Trừ bỏ Lăng Tiết Di bên ngoài, tất cả mọi người bị hắn tức thiếu chút nữa ngất đi. Tên vương bát đản này, trẻ con miệng còn hôi sữa, nói chuyện trực tiếp như vậy, là nghĩ đến chết sao? Hứa Gia Chiết cảm giác muốn hộc máu, cố nén lửa giận, cắn răng nói với Yến Phong, tất nhiên nguyện ý làm bằng hữu, nghĩ đến ngươi ngồi ở đây cũng là không có ý nghĩa. Sau đó lại một mặt ý cười nhìn xem Lăng Tuyết. Di, nói ra, Tuyết Di, chúng ta lần sau lại tụ họp tốt a. Vậy chúng ta đi trước. Lăng Tuyết Di nhẹ gật đầu. Đứng người lên chủ động tiến lên ôm Yến Phong cánh tay đi ra phía ngoài. Không nhìn nữa Hứa Gia Chiết một chút. Đi ra nắng xuân lâu. Yến Phong cười nói. Xin lỗi, quấy bạn học của ngươi tụ hội. Lăng Tuyết Di khẽ lắc đầu. Ôm chặt lấy Yến Phong cánh tay. Nói, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Ta vừa rồi thế nhưng là đắc tội bạn học của ngươi. Về sau ngươi khả năng cùng bọn hắn không pháp tướng chỗ. Bọn họ là bạn học của ta, nhưng không có đồng học chi tình. Ta đã từng cho là bọn họ có, nhưng hôm nay cho ta xem đến bọn họ thật không có. Ta cảm ơn ngươi, là bởi vì ngươi để cho ta nhìn rõ ràng chuyện này. Ta cũng rốt cục có thể đặt xuống quyết tâm. Người với người phía trước hữu nghị, đồng môn chi tình không thể nghi ngờ là vững chắc nhất một trong. Thế nhưng là, nàng những cái kia đồng môn trừ bỏ công kích nàng, coi nàng là thành ganh đua so sánh đối tượng bên ngoài. Không có chút nào đồng môn chi tình, đồng học tình nghĩa, nàng rõ ràng điểm này, nhưng lại không bỏ xuống được một phần này đồng môn chi tình. Hôm nay Yến Phong nghiệm chứng phần nhân tình này căn bản không tồn tại. Nếu như vậy, ngươi về sau sẽ cảm thấy cô đơn sao? Một người bình thường, nếu như ngay cả một người bạn đều không có, là một kiện rất đau xót sự tình. Lăng Tuyết Di đem đầu tựa ở Yến Phong bờ vai bên trên. Nói, sẽ không, có ngươi ở, ta liền sẽ không cô đơn. Hai người đi đến bãi đỗ xe, đột nhiên xông lại 6-7 một mặt hung tướng tráng hán. Đem bọn hắn vây quanh. Nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Di cười dâm nói. Hắc hắc, tiểu nữ nhi, lớn lên không sai nha. Bồi ca ca đi chơi a, nếu là người bình thường gặp phải loại tình huống này, còn không dọa gần chết. Có thể Lăng Tuyết Di lại cười hì hì nói. Tốt, ta không có ý kiến. Nhưng có thể hay không mang ta lão công cùng nhau chơi đùa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.